Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, nơi này là Tử Vân phái. Âu Dương Văn Cường ánh mắt cũng băng lạnh xuống. Ta không cho phép có người cùng ta gọi tên đồng dạng. Đây là đối với ta Âu Dương gia lão tổ tông bất kính. Các ngươi nho nhỏ một cái Tử Vân phái, lại có hai cái đều gọi Văn Cường. Vậy ta chỉ có thể giết hai vị. Để thế gian, từ đây chỉ có ta Âu Dương Văn Cường cái này một cái gọi Văn Cường người. Hồng Thiếu Phi gấp một, trán mồ hôi, không thể đánh nhau, không thể đánh. Bây giờ tại Tử Vân phái địa bàn bên trên, ba tầng trong ba tầng ngoài Tử Vân phái đệ tử bao quanh chính mình. Hiện tại tứ trưởng lão lại không ở bên cạnh. Nếu như phát sinh xung đột, rất có thể để người ta quần ẩu chơi chết ở đây. Chết không rõ ràng, Hồng Thiếu Phi gấp, cấp Hồng Hồng nói, vị này Văn Cường huynh đệ ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống. Vị kia Văn Cường huynh đệ ngươi thanh chủy thủ buông xuống. Văn Cường sư đệ ngươi cũng đem binh khí buông xuống. Ba vị Văn Cường huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Văn Cường huynh đệ, ngươi, ta là ngươi Văn Cường sư đệ. Úp, Văn Cường sư đệ ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống. Ngươi để bọn hắn trước thả. Hồng Thiếu Phi thở dài, vị này Văn Cường sư đệ. Lão tử Trương Văn Cường không phải ngươi sư đệ. Úp, Văn Cường huynh đệ. Hồng Thiếu Phi tại ba người ở giữa gấp xoay quanh. Nói, mồ hôi đều ướt đẫm toàn thân. Lúc này, hắn đã có chút hoa mắt. Không chỉ có hoa mắt, miệng cũng có chút khoan khoái. Tựa như là chúng ma chú đồng dạng. Đầy đầu đều là ong ong hồi âm. Văn Cường. Hắn đã có chút loạn. Vì cái gì a? Vì cái gì đột nhiên cảm giác toàn thế giới đều gọi Văn Cường? Chính lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ thét lên. Động binh khí đúng không? Ai dám chỗ này đối với huynh đệ của ta động binh khí? Cho lão tử buông xuống. Nói chuyện công phu, vây xem đám người bị đâm đến người ngã ngựa đổ. Xuất hiện một cái thông đạo. Hồng Thiếu Phi con ngươi co rụt lại. Chỉ là trông thấy một người mặc đạo bào mắt ngọc mày ngài thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mình. Lạnh lùng vô cùng nhìn xem chính mình. Từng chữ nói ra nói. Tại ta Tử Vân phái địa bàn bên trên động binh khí. Muốn đả thương huynh đệ của ta. Hồng Thiếu Phi sau lưng lông măng đột nhiên dựng đứng lên. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn dĩ nhiên đã đến trước mặt mình. Lạnh, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Hồng Thiếu Phi trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn biết, nếu như thiếu niên này muốn giết mình, chính mình không có chút nào năng lực phản kháng. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Tử Vân phái, có cường đại như vậy người đồng lứa. Hồng Thiếu Phi hoảng sợ quay đầu hô to một tiếng. Văn Cường sư đệ, mau thả hạ binh khí của ngươi. Âu Dương Văn Cường dọa đến khẽ run rẩy. Hắn lại không ngốc, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra đột nhiên xuất hiện thiếu niên này. Không phải mình có thể chống lại, nhưng là lúc này lại đem binh khí buông xuống. Lại cảm giác có chút quá thật mất mặt, nhất thời ở giữa có chút do dự. Do dự công phu, Hồng Thiếu Phi đầu đầy mồ hôi cho thiếu niên này chắp tay. Huynh đệ, hiểu nhầm, trong này có hiểu lầm, không nên vọng động a. Tại hạ Kim Long Tông Hồng Thiếu Phi, đằng sau ta vị này tên là Âu Dương Văn Cường. Hắn chẳng qua là cảm thấy cùng hai vị này Văn Cường huynh đệ danh tự giống nhau. Sở dĩ có chút tính tình, không nên hiểu lầm, nói chuyện. Hồng Thiếu Phi mắt nhìn thiếu niên sau lưng trên trăm cái toàn bộ yên lặng rút ra binh khí Tử Vân phái đệ tử, trong lòng lập tức sợ hãi bất an. Nếu là quang minh chính đại trên lôi đài đơn đấu, hắn cảm thấy chính mình hẳn là có nắm chắc chia 5 năm. Nhưng là thiếu niên này thật cường đại lực ngưng tụ. Một câu về sau, vừa rồi chỉ là xem náo nhiệt Tử Vân phái đệ tử. Tất cả đều rút ra binh khí. Cái này nếu là hắn một thân ra lệnh đánh nhau, chính mình những này người tất cả đều được bàn giao ở chỗ này. Một cái đều chạy không ra được. Nghĩ đến đây, Hồng Thiếu Phi càng là nóng lòng. Huynh đệ, thu hồi binh khí đi. Trong này có hiểu lầm, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh. Thoại âm rơi xuống, chàng diện nháy mắt trầm mặc lại. Sở hữu Hử Vân phái đệ tử toàn bộ quay đầu nhìn về phía thiếu niên, lại nhìn về phía Trương Văn Cường mấy người, sau đó lại nhìn về phía Hồng Thiếu Phi, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Một lát sau, thiếu niên thản nhiên nói, Lý Văn Cường, trầm mặc, chết một dạng trầm mặc. Tê, Hồng Thiếu Phi đột nhiên hít một hơi lãnh khí, đăng đăng đăng lui lại ba bước. Sau đó hư nhược ngồi ở trên ghế đầu, nhìn một chút Âu Dương Văn Cường, lại nhìn một chút Trương Văn Cường, lại nhìn xem Lưu Văn Cường, nhìn nhìn lại Lý Văn Cường. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này có phải hay không Văn Cường đại lục? Hắn cảm thấy đầu mình muốn nổ, mà giơ kiếm Âu Dương Văn Cường ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Oanh một tiếng, giống như một đạo lôi đình trong đầu nổ tung, tuyệt vọng mà lại bất lực chậm rãi ngồi xuống. Trang diện an tĩnh hồi lâu, Hồng Thiếu Phi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về phía Lý Văn Cường. Ta chỉ muốn biết, vị nào là danh xưng tiên lộ mênh mông như đêm dài cái kia Văn Cường. Ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một trận. Lúc này, có cái Tử Vân phái nữ đệ tử bây giờ nhìn không nổi nữa, yếu ớt mà nói, bọn hắn, ba người bọn hắn đều danh xưng tiên lộ mênh mông như đêm dài. Ngươi muốn tìm đến cùng là cái nào? Hồng Thiếu Phi, ngoặc kép, Âu Dương Văn Cường, ngoặc kép, đã như vậy, cáo từ. Hồng Thiếu Phi cảm giác đại não có chút mỏi mệt đứng lên. Đối với bốn phương tám hướng chắp tay một cái. Hôm nay là cái hiểu nhầm, sau này còn gặp lại. Hắn nghĩ đi, nếu ngươi không đi, dễ dàng xảy ra chuyện. Âu Dương Văn Cường cũng không ngốc, vội vàng thu kiếm đi theo Hồng Thiếu Phi phía sau hướng ra ngoài đi. Vừa đi vài bước, Lý Văn Cường nhàn nhạt nói, dừng bước. Hồng Thiếu Phi hai mắt nhíu lại, cầm thật chặt đao trong tay vỏ, chẳng biết huynh đệ còn có chuyện gì. Lý Văn Cường tiến lên một bước, chỉ vào Âu Dương Văn Cường, bọn hắn có thể đi, ngươi không thể đi. Âu Dương Văn Cường lập tức biến sắc, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm cái gì? Không cần cho rằng ta sợ ngươi. Lý Văn Cường hướng tòa tiếp theo, sau lưng lập tức có người mới đệ tử bưng tới một cái ghế để lên, dựa vào phía sau một chút, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng xứng gọi Văn Cường a? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đổi cái danh tự, về sau liền gọi Âu Dương Võ Yếu đi. Hồng Thiếu Phi đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, làm can. Âu Dương Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo chi sắc. Lý Văn Cường, ngươi không nên quá cuồng vọng, chúng ta thế nhưng là Kim Long Tông người. Lý Văn Cường cười cười, đột nhiên cao giọng quát, Kim Long Tông lại như thế nào? Nơi này là Cô Tô, Tử Vân Phái, địa bàn của ta. Ta nói muốn để ngươi chết chỗ này, ngươi liền phải chết chỗ này. Vô luận ngươi là nơi nào người, ai đến đều không tốt dùng. Ta Lý Văn Cường nói. Hồng Thiếu Phi nổi giận, ngươi, lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó chỉ cảm thấy một loại lớn cảm giác nguy hiểm giáng lâm, theo bản năng điên cuồng lui nhanh, đụng bay một đống lớn vây xem đệ tử. Mà khi hắn nhanh như chớp thối lui đến ngoài cửa về sau mới nhìn rõ, Lý Văn Cường đã đứng ở chính mình vừa rồi đứng vị trí bên trên. Một cỗ mồ hôi lạnh chảy ra, Hồng Thiếu Phi trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhanh, thật nhanh. Hắn làm sao lại biết có tốc độ nhanh như vậy? Nếu như vừa rồi chậm một chút, nếu như hắn vừa rồi muốn giết ta, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Lúc này, cự ly 20-30 mét thối lui về phía xa đến ngoài cửa. Mà Hồng Thiếu Phi dĩ nhiên không còn dám tiến vào nhà ăn. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm Hồng Thiếu Phi liếc mắt, không có phản ứng hắn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy Âu Dương Văn Cường. Thản nhiên nói, hoặc là chết ở đây, hoặc là đổi tên, ta cho người 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Tính theo thời gian bắt đầu, ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ trong phòng ăn tất cả mọi người nín thở, lặng ngắt như tờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.